Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1031, trang 1031. Tảng sáng cùng chúng ta thế bất lưỡng lập, sao có thể sẽ bởi vì loại sự tình này buông tha chúng ta người đâu? Đích xác, Sở Đức nói một nửa lúc sau, liền không hề nói. Hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình đem cái này suy đoán nói cho người khác, nghe thấy lên đều như là có bệnh tâm thần. Chuyện này đã bị Sở Đức đè ở trong lòng thật nhiều thiên, vẫn luôn yên lặng chịu đựng, rốt cuộc không đối những người khác nói qua. Thẳng đến ngày đó, Sở Đức thủ hạ cái kia tiểu phó thủ đang nghe thấy Sở Đức nói sau, biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút khó có thể miêu tả lên. Hắn cái kia biểu tình làm Sở Đức cảm thấy hắn hẳn là muốn nói gì, chính là cuối cùng cái này tiểu phó quan vẫn là cái gì cũng chưa nói. Trong khoảng thời gian này, Sở Đức thừa dịp Alice thường xuyên bị nhục thời điểm, bắt đầu hướng đối phương lộ ra chính mình nanh vuốt. Hắn đầu tiên là âm thầm thông chi chính mình liên lạc kia mấy cái gia tộc thành viên, âm thầm giải rác cùng Alice không tốt tin tức. Sau đó lại âm thầm liên lạc đối thứ 13 hào đề án bất mãn người. Sở Đức ở quốc nội thanh danh lập tức liền trở nên thực vang dội. Alice thi hành thứ 13 hào dự luật đắc tội người quá nhiều, mặc kệ nàng trong nội tâm đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Bởi vì thứ 13 hào dự luật liên lụy ra tới đồ vật nhiều, không khỏi có chút số không xong. Nếu sự tình giống như Alice suy nghĩ như vậy có thể thuận buồm xuôi gió phát triển đi xuống, như vậy đối với Alice mà nói, này căn bản không coi là cái gì nghiêm trọng sự, chính là cố tình ở cùng vận mệnh có quan hệ sự tình thượng, Alice thường xuyên xuất hiện sai lầm, mà mỗi một lần xuất hiện sai lầm không khác là cho Alice đối thủ cạnh tranh một cái có thể buộc tội Alice cơ hội. Rốt cuộc, ở một lần Áo Lai đế quốc lệ thường hội nghị thượng, rốt cuộc có người đứng ra đối Alice đưa ra vấn đề: Alice tướng quân, người cảm thấy người thật sự có thể nắm giữ được thứ 13 hào dự luật sao? Người có ý tứ gì? Alice nhìn về phía nói chuyện người kia, người nọ đúng là gần nhất ý đồ cùng Alice tranh thủ thứ 13 hào đề án thuộc sở hữu quyền một người. Hiện giờ thứ 13 hào đề án ở không ít người trong lòng hoàn thành tương đương đoạt tay thứ tốt, cho nên trước mắt có không ít gia tộc người đều cảm thấy chỉ cần đem thứ 13 hào đề án nắm giữ ở chính mình trong tay, như vậy chính mình liền tương đương với nắm giữ thế giới này bộ phận bản chất. Này một bộ phận người luôn muốn ở đề án thuộc sở hữu quyền mặt trên làm chút thủ đoạn. Thứ 13 hào hào phương án chính là ta đề ra, Alice nói, người cảm thấy ta sẽ quản lý không được ta đề ra đề án sao? Lý luận đi lên nói đương nhiên không có vấn đề, người nọ không chút để ý nói, nhưng là trên thực tế sao? Trong khoảng thời gian này tới nay, chúng ta cũng thấy được Alice tướng quân ngài ở tiền tuyến thượng xác suất thành công, không thể không nói. Có lẽ ngài ở ngài chính miệng đưa ra thứ 13 hào đề án thượng có được hiểu được cũng không nhiều, ta cảm thấy chúng ta có thể tìm những người này tới cùng nhau tới xử lý phân tích thứ 13 hào phương án hợp lý tính, mà không nên đem nó hoàn toàn giao cho chúng ta trí não, ngài cảm thấy đâu? Alice tướng quân nhìn đối diện người mặt, Alice trong lòng cũng dâng lên một tia lửa giận. Này đó Áo Lai đế quốc sâu nhóm, ở năm đó Alice vừa mới thi hành thứ 13 hào phương án thời điểm, bọn họ từng cái thờ ơ, như là căn bản là không để bụng chuyện này giống nhau, mà hiển nhiên chuyện này có khả quan ích lợi. Bọn họ lại đều gấp không chờ nổi thấu lại đây, liền tính là Alice loại này ngày thường đã có thể phi thường hảo khống chế chính mình cảm xúc người, hiện tại cũng nhịn không được muốn mắng bọn họ, ngươi lại đây. Nói cho ta gần nhất vẫn luôn thất bại nguyên nhân là cái gì? Alice từ nội bộ hội nghị lần trước tới lúc sau, liền trực tiếp gọi tới Phương Tiêm Vân, sau đó lạnh lùng nhìn hắn. Phương Tiêm Vân nhìn Alice biểu tình, trong lòng không khỏi đến có chút sợ hãi, hắn căng ra đầu nói. Chúng ta thất bại nguyên nhân chủ yếu, đại bộ phận đều là cùng Vô Mặt có quan hệ, vậy chạy nhanh đem Vô Mặt người này cho ta giết. Ít nhất đừng làm cho hắn ở chuyện tranh mặt trên có quá cao tồn tại cảm. Alice nói, nàng hung hăng, đem một xấp tư liệu ném ở Phương Tiêm Vân trước mặt. Đối hắn nói, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Ngươi nói cho ta, này đó đều là cái gì? Phương Tiêm Vân đem rơi rụng trên mặt đất tư liệu nhặt lên, hắn ở mặt trên thấy Vô Mặt trong khoảng thời gian này tới nay ở truyện tranh Thượng Phong Bình, không khỏi trộm trột dạ lên, bất quá, hắn vẫn là thói quen tình đôi Alice tướng quân làm hạ bảo đảm, thỉnh ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm Vô Mặt ra hỏa kia ở truyện tranh Thượng có nhiều hơn tồn tại cảm. Này đó chính là gần nhất hướng chúng ta quy phục người. Sở Đức nhìn trước mắt mọi người, không chút để ý nghe Ellen nói, bọn họ bên trong có không ít người đều là bởi vì nghe nói ngài phía trước sự tình, cho nên mới muốn đầu nhập vào chúng ta. Sở Đức nhìn trước mắt những người này, nhàn nhạt gật gật đầu, vai hề tướng quân cùng đồn đãi trung quả nhiên giống nhau như đúc a, có tân thêm tiến vào người nhỏ giọng bát quái nói, thoạt nhìn lớn lên rất xoái, không thể bởi vì hắn lớn lên xoái liền đối hắn thiếu cảnh giác. Trên đời này ai không biết vai hề tướng quân là trên thế giới này nhất điên cuồng người. Đúng rồi, người không có nghe nói qua cái kia Vô Mặt sự tình sao? Có hay không người biết? Gần nhất, chúng ta còn có thể hay không đụng tới người này? Nguyên bản không khí vẫn là nhất phái hài hòa, chính là ở Vô Mặt tên này xuất hiện lúc sau, không khí lại đột nhiên đã xảy ra một ít biến hóa. Nói chuyện người kia thực xác định chính mình chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi, chính là ở hắn nói ra lúc sau, chung quanh có không ít người tầm mắt đều mặc danh hướng tới nơi này nhìn lại đây. Nói lên vai hề tướng quân có phải hay không đã từng ở Tảng Sáng sinh hoạt quá một đoạn thời gian? Có người bỗng nhiên nói. Hết chương.